Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1460. Đệ 1460 chương sẽ nỗ lực làm được. Ngô Thanh Thiển đôi tay nắm hai giọt giống nhau như đúc tinh oánh dịch thấu lục thạch. Cảm thụ được đến bên trong ẩn chứa một cổ bàng bạc sinh cơ lực lượng. Tinh Linh Vương ánh mắt ôn hòa nhìn Ngô Thanh Thiển nói. Trong vòng một ngày các ngươi cần thiết đem giao diện chi tâm cất chứa đến trong cơ thể chậm rãi. Luyện hóa, nếu không có lực lượng của ta bảo hộ, giao diện chi tâm sẽ tự động khô héo điêu tàn, liền không còn có tác dụng hảo. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Tinh Linh Vương yêu thương sờ sờ cỏ cây chi linh đầu. Duỗi tay đem ấn đường chỗ một viên thâm màu xanh lục mượt mà tinh thạch gỡ xuống. Phóng tới cỏ cây chi linh tay nhỏ. Tiểu gia hòa, về sau hảo hảo đi theo chủ nhân của ngươi. Đây là lão tổ tông tặng cho ngươi lễ vật cỏ cây chi linh nắm mượt mà màu xanh lục tinh thạch. Cảm thụ được bên trong một cổ nồng đậm mộc thuộc tính lực lượng. Đột nhiên gật gật đầu. Cảm ơn lão tổ tông. Ta thích nhất ngươi. Tinh Linh Vương đem cỏ cây chi linh đưa cho Ngô Thanh Thiển nói. Tiểu gia hỏa này con nhỏ, có đôi khi không khỏi nghịch ngợm điểm. Ngươi nhiều đảm đương chút, nó là ta linh sủng. Vô luận tính tình như thế nào, ta đều là thích. Ngô Thanh Thiển cười cười. Tinh Linh Vương từ phía trước Ngô Thanh Thiển che chở tiểu gia hỏa hành động tới xem liền biết nàng là cái đủ tư cách chủ nhân. Cũng không có cái gì không yên tâm mà ni ta đưa cho tiểu gia hỏa này cái tinh thạch dựng dục ta. Cuối cùng một tia sinh mệnh lực lượng, thiên không thành liền đưa tặng cho nó, tương lai thiên không thành sẽ không lại mở ra. Các ngươi lại có thể nương này cái tinh thạch lực lượng tiến vào. Mỗi 10 năm có thể tiến vào một lần, có thể ngốc một năm mà ni tiểu nha đầu, ngươi bắt được thiên không thành truyền thừa, tiểu gia hỏa kế thừa thiên không thành. Tương lai thiên không thành di tích cùng lãnh thổ cũng tùy ý các ngươi chi phối. Tiểu gia hòa từ nay về sau chính là chủ nhân nơi này, đúng rồi. Các ngươi đến từ Quảng Loan đại lục hạ vị giao diện. Này viên giao diện chi tâm cấp bậc rất cao. Sau khi ra ngoài bởi vì giao diện hạn chế, các ngươi vô pháp đem giao diện chi tâm tất cả luyện hóa là bình thường. Tới rồi thượng vị giao diện lúc sau tự nhiên có thể nước chảy thành sông. Chớ nóng vội, là, đa tạ tiền bối báo cho. Ngô Thanh Thiển trên mặt mang theo cảm kích chi sắc, hắn đầy cõi lòng kỳ vọng nhìn Ngô Thanh Thiển tiếp tục nói. Hy vọng có một ngày, ngươi có thể đem mấy chục vạn tinh linh linh hồn tinh hoa giải cứu. Đem chúng nó linh hồn mang nhập thiên không thành tới một lần nữa sinh sản. Có lẽ khi đó thiên không thành có thể tái hiện năm đó quốc gia cùng quang huy, ta nhất định sẽ toàn lực mà làm mà ni. Ngô Thanh Thiển nhìn Tinh Linh Vương hư ảnh càng ngày càng loãng. Nhấp nhấp môi trong lòng cũng không dễ chịu. Cỏ cây chi linh cũng phát hiện Tinh Linh Vương sinh mệnh hơi thở lại dần dần yếu bớt biến mất. Nó khuôn mặt nhỏ lộ ra chưa bao giờ từng có hoảng loạn chi sắc. Lão Tổ Tông, ngươi làm sao vậy? Ngươi sinh mệnh lực lượng vì sao ta sắp cảm thụ không đến? Ta không cần cái gì thiên không thành, ta muốn lão tổ tông. Tinh Linh Vương hơi hơi mỉm cười. Tiểu gia hỏa không cần khổ sở, ta bổn đã sớm là đã chết người, này chỉ là ta tàn lưu cuối cùng một tia linh hồn lực hiện tại thiên không thành người thừa kế. Cùng truyền thừa người đã tìm được, trọng trách đã phó thác. Ta này ti linh hồn chi lực cũng rốt cuộc vô pháp duy trì đi xuống, lão tổ tông cũng thực thích. Ngươi sẽ trở thành tương lai cùng lão tổ tông giống nhau tinh linh vương. Hảo hảo nỗ lực, tinh linh vương đã trong suốt tay lại lần nữa từ ái sờ sờ cỏ cây chi linh đầu. Mang theo mong đợi cổ vũ, hư ảnh liền dần dần mơ hồ lên. Tiểu nha đầu, hết thảy làm hết sức. Ta không cho ngươi phát hạ cái gì lời thề hứa hẹn. Chỉ là tin tưởng ngươi người này phẩm tính. Tinh Linh Vương hư ảnh biến mất. Thanh âm còn ở quanh quần. Địch nhân quá cường đại. Nếu như cùng cực cả đời đều làm khó ta thiên không thành lấy lại công đạo. Giải cứu ra mấy chục vạn tinh linh linh hồn tinh hoa. Kia cũng chỉ là mệnh số. Không cần miễn cưỡng. Ngươi tận lực liền hảo. vãn bối nhất định sẽ nỗ lực làm được. Mu Thanh Thiền trong mắt nhiễm một tầng đám sương. Nắm chặt nắm tay, hết chương.